liền muốn mấy này trận bao phủ Á Âu trong đại lục tâm to lớn, không gian chấn động. Tạo thành 150 triệu người chưa từng có hy sinh. Mà trận này không gian thật lớn tai nạn. Cũng chính là sau đó, không gian chấn động bình thường xuất hiện bắt đầu. Tuy rằng ở này trận chưa từng có Á Âu đại không tai sau đó 6 tháng lý. Cũng không có phát sinh nữa quá không gian chấn động. Thật giống như dẹp loạn. Thế nhưng, sau đó không gian chấn động lại bắt đầu ở toàn cầu các nơi xuất hiện. Quy mô cũng có lớn có nhỏ. Bây giờ, cự ly Á Âu đại không tai đã qua 30 năm. Ở này 30 trong năm, các nơi trên thế giới đều nhiều lần phát sinh không gian chấn động tai nạn. Liền đang nghiên cứu không gian chấn động nguyên nhân, cùng với như thế nào dự đoán không gian chấn động thời điểm. Nhân loại ở trong lúc vô tình đạt được một loại như cấm kỵ giống như kỹ thuật. Khoảng 10 năm sau vụ Á Âu đại không tai, nhóm Ryu tuy không tìm được bóng dáng hai người Westcott và Utman nhưng mà tìm được Mio, lúc mà tìm được nàng thì nàng lấy thân thể nhân loại gặp mặt. Hỏi ra mới biết thì ra nàng phát hiện Westcott là người phá hủy Kabbalah sinh mệnh thụ đồng thời chứng kiến lấy Westcott lấy đi tinh linh đại diện mỹ lệ. Và cân bằng, nên là nàng đã đuổi theo nhưng mà do kết giới bị cưỡng ép mở ra trong quá trình truy đuổi nàng bị thời không loạn lưu đánh cho trọng thương. Và phải hao gần hết linh lực mới chữa trị được cũng chính vì thế mà nàng xuất hiện dưới dạng con người. Nơi từng xảy ra Á Âu đại không tai giờ đã hình thành một thành phố có tên là thành phố Tengu. Ryu cùng nhóm Queen và Mio đã sinh sống ở đây được 30 năm rồi và Mio cũng hạ sinh một đứa con gái. Đó là con gái của Mio và Ryu được lấy tên là Takamiya Mana, đồng thời họ còn nhận nuôi một đứa bé gái hơn Mana một tuổi là Isuka Shiori. Isuka Shiori nguyên bản tên là Isuka Shido là nam nhưng mà trong một lần xảy ra không chấn mà không chết khiến cho hắn cơ thể bị nhiễm thời. Không lực lượng nên là ký ức bị xóa sạch đi và DNA trong người chuyển hóa thành con gái. Một năm sau Rin cũng hạ sinh một đứa bé và được đặt tên là Sonogami Ryo. Thời gian cứ thế trôi qua. Mana, Shiori và Ryo đều đã trưởng thành ba vị thiếu nữ xinh đẹp rồi. Takamiya Mana đã lén mọi người gia nhập vào tổ chức GEM để rèn luyện bản thân mình và nàng đã nhiều lần chạm trán với các tinh linh nhưng nhiều nhất là tinh linh Kurumi. Nàng tuy là được dạy dỗ tốt nhưng mà vẫn bị GEM đầu độc cho khiến nàng nghĩ là các tinh linh cần phải tiêu diệt và cơ thể nàng bất chi bất giác bị GEM tiến hành cải tạo thân thể. Từ đó nàng không về nhà nữa và nhóm Ryu cũng không tìm được nàng. Cách chương.